Chương trình khai tâm lần thứ 26 xin kính chào quý vị khán thính giả. Và tiếp sau đây là phần thứ hai của chương trình hội luận với thầy Hàng Trường với chủ đề tính từ bi trong việc ăn chay. Và như thường lệ vẫn là có sự góp mặt của anh Vũ Duy Hiển. Anh Hiển là một bác sĩ chuyên khoa về tâm thần hành nghề tại Orange County. Và hôm nay chúng tôi được có sự trở lại của hai bác. Thứ nhất là bác Trần Ngọc Tôn. Chào bác ạ, bác đã về hưu ở Orange County. Và thứ hai là anh Đích. Anh cũng là software engineer và anh đã trở lại với chương trình chúng ta lần thứ hai. Rất cảm ơn hai anh và bác đã trở lại với chương trình Khoai Tâm. Kính thưa quý vị khán giả cũng như là thầy và các anh và bác, trở lại cái chủ đề của chúng ta hôm nay là nói về cái tính từ bi trong việc ăn chay. Thì trong tuần vừa rồi chúng ta đã giới thiệu với quý vị khán giả về những cái định nghĩa của cái sự ăn chay là gì, trong về về cái khía cạnh xã hội cũng như khía cạnh về tôn giáo. Nhưng mà thật sự thì chúng ta không có nhấn mạnh nhiều, cũng như không có đi vào chi tiết về cái khía cạnh tôn giáo. Thì hôm nay chúng ta sẽ dành ít thời giờ đó để mà đi nó tìm hiểu thêm trong cái vấn đề mà mình nhìn cái lối ăn chay dưới cặp mắt của Phật giáo như thế nào, và tại sao chúng ta phải ăn chay cũng như là cái ích lợi của cái việc ăn chay trong tu hành. Thì thưa anh Đức, bắt đầu với anh. Thưa anh Trâm được biết là anh cũng là software engineer, thành ra cái chuyện mà lên website này kia anh rành lắm. Mà kỳ trước thì nghe nói là anh đã cũng biết là anh ăn chay. Thì thưa anh ăn chay lâu chưa thưa anh? Bao lâu rồi thưa anh? Tôi đây khoảng gần 1 năm vậy, Dạ. cũng bắt đầu từ tháng 9 năm ngoái. Thì Thì cái lý do nào mà thưa anh ăn chay hồi cái lý đó do anh? thật sự là hồi lâu rồi là tôi có cái ý định muốn ăn chay lâu rồi, mà có một Dạ. lần trước là cũng ăn chay rồi, là cách đây lâu rồi, cũng không nhớ, chắc cũng phải 3 4 năm trước đó. Thì ăn cũng được thời gian một vài tháng xong rồi vì nó bất tiện quá, thì khi nếu mình về nhà mình ăn mặn thì nhiều khi có sẵn cơm có gì mình ăn, mình không phải tự nấu lấy, thành ra mình vì cái lý do làm biếng mà không không ăn chay tiếp được, là tại Nó vì ăn bà xã nấu ăn anh, dạ bà xã anh là nghe nói hiền thế, nó ăn hay lắm. nhưng mà nếu mình muốn ăn chay thì mình tự nấu lấy, tại vì không không ai ăn chay, không ai hưởng ứng hết, thì là nếu mà mình muốn tự làm thì Bà xã cũng ăn dai này. hôm sau sau này mới ăn chay, còn hồi hồi trước là trước không không ăn chay. Dạ Mà vì tại sao mà vì ăn chay? Vì sao mà ăn chay? cái lý do là ăn chay thật sự thì khi mình thấy mà người ta nghĩa là trong nuôi những con súc vật đó để mà xong rồi tới ngày rồi đem giết đó, thì mình thấy cái chuyện đó nó không có đúng lắm, Tại tức sao không là đúng? Trời sinh voi sinh cỏ, trời sinh mà thu vật mình ăn là sao mà không đúng? Thôi thầy, bữa nay thầy tại quay vì anh rồi anh biết ơi. cái đó không không không biết ai nói là trời sinh súc vật cho mình ăn đó, tại vì cái đó chắc không không biết ai nói, còn không có nghe đó. Có Chưa hề chứ. nghe. Có Dạ kìa, bác tại nói có kìa. vì dạ Nhưng mà thì khi mà ăn như vậy thì thầy cảm thấy thế nào chứ? khi mà ăn chay hay là thấy nó khi ăn Không, chay khi hay ăn là khi mặn ăn mặn, này, khi mà đổi qua từ đổi mặn qua chay, cái gì xảy ra trong đầu của mình? mình cảm thấy mình thoải mái, mình không có bị giống như mình thắc mắc là tại sao mình cứ cứ ngồi ăn thịt mấy cái mặt ngoài ha, Cũng bị cắn được lương tâm hả? có là như vậy. Và Dạ bây giờ, nhưng bây giờ có tham không? là không. Và chắc không? Dạ Bữa nào thầy kêu người tới đi giặt xịt phút có thử thèm không nghe? Dạ. Còn thưa bác ạ, thưa bác có ăn chay không thưa bác Ma Tôn? Kỳ trước thì như bác nói bác ăn lâu lâu bác ăn phải không ạ? có thể tóm tắt á, là lấy 2 chữ tùy duyên. Dạ. Tức Tôi là quan niệm là nhiều cái miệng ăn chay nhưng mà tâm không ăn chay, hoặc là tâm hoặc trái ngược lại, nhưng mà tốt nhất á, là ăn là phải miệng ăn chay và tâm phải ăn chay. Bằng là chữ tùy duyên hay là tùy dục mà lộn Giờ chữ tùy duyên, kiểu tùy duyên thì thưa thầy và quý vị thế này, này là thành thực mà nói á, năm ở đoàn chính phủ tôi ăn nhưng mà là có lẽ nhất là qua Nhật á, anh ăn có là sáng nhất, có risa đựng quỳ gối rồi nên có mặt mình để nhà, Phong nhưng nhạc mà gớm à. thành thật á, tôi nói tôi không có một chút nào tôi bị xúc động cả, không biết sao, có lẽ là vì một kinh nghiệm từ lúc mà tôi ở quân đội. Hồi đó tôi mới 22 tuổi, 25, nhưng mà sống trong cái cảnh mà giành giật nhau đó, thì tôi không thích những cái chuyện mà giành giật nhau, nhất là cái chuyện mà kêu bằng giành giật nhau. Thì quý vị thấy rằng là trong lịch sử, quý vị thấy là chính những tướng mà họ đánh giặc nhiều nhất, ví dụ như ông Eisenhower là những người thích hòa bình nhất, Thì tôi là tùy duyên là khi nào muốn ăn chay á thì tôi ăn, muốn mấy tháng được, muốn cả năm được như thường. Nhưng mà tôi ăn thật thành thực nói thưa quý vị là còn khắc khổ hơn là các vị tu sĩ nữa. Chỉ tôi muốn ăn chay. Khắc khổ là sao? Tức là không có cái gì món, không có tốn tiền lắm. Là không có món chay là phải làm thành cái kiểu là con gà, con vịt. Chay là chay, nghĩa là một miếng tofu, làm miếng tofu. Tofu phu đó chấm với tỏi, chấm với xì dầu là chấm xì dầu, chứ không có phức tạp như. Còn gạo lứt là gạo lứt, chứ không có chuyện mà phức tạp về đầu món này món kia như. Mà cái đó tôi thấy tôi làm được. Dạ thưa bác, nếu mà như vậy thì xin bác hỏi bác là ở nhà đó, bác gái ăn chay với bác không ạ? Hay là chỉ mình bác thôi? À, nhà tôi thì cũng tùy thôi. Dạ. Tùy thôi là tùy duyên hay là cũng tùy lần. Có lẽ tôi thì tôi khắc khổ hơn là nhà tôi nhiều lắm. Dạ. Thành ra mỗi lần ăn chay thì bác nấu lấy như anh Đích nghe nói hay là bác gái nấu cho anh. Không, như bác tôi nói là có gặp là tôi ăn, mà không gặp là không ăn. Sao được? Dạ. Dạ. Tôi không có kỳ gì chuyện. Bây giờ là tôi là bây giờ bác là ăn chay ăn mặn. Thì muốn mặn thì mặn, muốn chay thì chay. Không biết là nói về thì tôi giống như là nói của mẹ ông bò quá. Bò lư nói cái đó. Bây giờ nói bây giờ ai đi chợ? Chợ tôi đi chợ. À, bác đi chợ, bác mua một cái gì? Nhá. Tôi thì cá nhân tôi làm tôi một lần tôi mua đống tofu về. Ok. Rồi thì bà có mua một thịt không? Thì cái đó để trong nhà ăn thì là không, bà có đi mua con cháu đang ở tôi mua không? Dạ. Bà có mua không? Bà có ra cầm lấy miếng thịt bắp mua bỏ mua không? Không, tôi không ít chuyện lắm. Ít tức là có ý. Lúc đó là từ bà chủ ý cầm lấy rồi mua lên, hay là từ cái thịt nó nhảy vào trong xe bà bắt tùy duyên một đại thôi. Nhiều là có lẽ trong gia đình đi thì lấy là nhiều hơn. Bây giờ rồi đổ hô này rồi. Dạ không phải đổ, thật sự vì tôi thấy nói thật quý vị á, cái sự khắc khổ tôi đến tôi thấy thế này. Giả sử như vì tôi đi tu thường ngày ăn ba bữa, có những khóa thiền tích cực á, ngày ăn hai bữa thôi, buổi tối không có ăn thì tôi có thể chịu đựng 10 ngày như không, mà tôi chịu đựng cả tháng cũng như không. Thì cái chuyện ăn chay là tôi thấy cái chuyện rất dễ, không có chứ khó cả. Muốn ăn chay thì ăn, tất cả lỗi do vì cái lòng chấp mình mà thôi. Thành ra ăn chay theo bác là vừa ăn chay mà cái tâm ăn cũng phải tâm phải hiền nữa. Dạ, tâm chay. Dạ. Vấn đề chính là cần phải tâm mình phải tâm dạ, ăn chay. Dạ. Thưa thầy. Tâm chay là sao? Thưa thầy, trở lại cái điều mà bác này nói đó, thì thưa anh thấy cái chuyện mà bác vừa nói một cái điều cũng là hay lắm, là có những người họ ăn chay nhưng mà hay là những người họ không ăn chay nhưng mà tâm họ hiền, họ rất là đối đãi với mọi người rất là theo cái tinh thần thoáng, không chấp, không gì hết. Ý là cô nói là trong trường hợp của cô đó, dạ. Cô không ăn chay, dạ. Nhưng mà nó đẹp đẽ, dễ thương, nghĩa là đàng hoàng, kiểu cô nói vậy. Dạ, thưa không dám thưa thầy, nhưng mà có những người họ vậy phải không ạ? Tức là cái tâm, cái miệng và cái thân, ba cái đó phải liên hợp với nhau. Dạ. Tức là phải tâm phải ăn chay, miệng phải ăn chay, mà cái thân phải ăn chay nữa đó. Dạ. Từ đó mình thống nhất được, nhất thống. Nhưng mà có những người họ chỉ có thể làm được một phần, thế mình như cái họ không ăn chay được. Cho nên cái tâm họ sẽ rất là tốt, nhưng mà họ sẽ mang cái thân bệnh, vì cái thân ăn mặn thì thân sẽ chịu cái nghiệp của cái mặn, cái bệnh. Bệnh tung khẩu nhập mà, cái bệnh thế nào thân cũng bệnh đó. Dù cái tâm họ tốt cách nào thì thân cũng bệnh. Bệnh thưa thầy, bệnh đây nói theo ý nghĩa là về sức khỏe, là bệnh tại vì ăn mì, ăn thịt. Sức khỏe, bệnh. Dạ. Tức là bệnh của cái thân. Dạ. Nó bệnh với đường ruột, bệnh với đường máu, cái đó chắc chắn. Bạch thầy, tất cả là do lòng tham mà ra cả. Tại vì về ăn uống á, thì mình phải phân biệt cái là I want và I need. Mình I need, mình ăn để mà sống chứ đâu phải đồ sống để mà ăn. Mình ăn để mà giữ cái thân sáng này, để làm cái kiểu thầy nói, để làm công tác về Bồ Tát Đạo, để mà tu hành. Chứ không phải nếu con mình muốn ăn ngon á, thì cái đó là vì do cái lòng tham. Mà tính ngay cả quý vị mà ăn đồ ăn chay, mà quý vị ưa ăn những cái món là gà, vịt, giống như là nấu như là thế, thì chẳng ra cái là một cái tâm tham rõ rệt, mà cái đó thì chính là nó hại, chứ không phải là đúng. Không phải là cái đó là rất là đúng. Tức là cái tâm tham là cái mà để là lý do mà tại sao mình muốn ăn mặn, cũng như là sao mình muốn ăn chay mà ăn chay ngon. Nhưng yeah. Ngược lại ông này ông là có đạo lý. Chứ thầy, tâm tham nghĩa là sao thưa thầy? Tham thì có nghĩa là tham ăn không thầy? Hay là tham còn có nghĩa không, khác? Trong trường hợp này tham ăn đó. Tham ăn. Tham dục. Tham ăn. Nhưng mà ngoài cái tham ra là còn một cái trường hợp mà thầy nghĩ là đa số cái chuyện ăn chay ăn mặn này mình thấy là cái tham này là giữ mình ở trong chuyện ăn mặn. Nhưng mà cái nguyên nhân đầu tiên cả là là mình take for granted, là mình vô minh, mình không có ai giáo dục cả. Mình thấy người trước cha mẹ mình đều ăn mặn cả, cho nên mình cứ theo cái truyền thống đó thôi. Thế nên là ngoài chúng ta mình thấy rõ ràng phía trên nó là mình gọi là cái chuyện mà không có được information, lack of information, hay là mình gọi là mê, không phải là ngu si mà gọi là mê. Mình không biết được cái lý do tại sao mình ăn như vậy, sao cái gì. Đồng thời mình thấy là cái chuyện ăn chay bây giờ đó, xin lỗi, chuyện ăn mặn đó là nó sinh ra đủ bình à. Bây giờ mình càng thấy là càng đủ bình, vì cái hồi xưa đó con gà mà ở trên đồng á, cánh đồng là khác với con gà. Bây giờ ở trong những cái nhà mà gọi là cái nhà nuôi gà, cũng như con bò đó, cái trại gà đó, hay là những con bò đó, hồi xưa họ trên đồng nó khác. Những con bò bây giờ nuôi trong cái nhà, từng cái nhà máy, cái factory một, khác nhiều lắm. Mà hồi thành ra cái chuyện đó là cái bệnh nó càng ngày càng nhiều. Thế nên cái bệnh là tới nó cái ăn uống mà ra cả. Không phải là đích nghiên cứu rất nhiều về cái chuyện mặn, chuyện ăn và chuyện mà đó. Tức là cái chuyện mà mình thấy rõ ràng là cái mức độ mà gọi là ác đó, cruelty đó, đối với cái chuyện mà nuôi dưỡng mấy con bò hay là con gà hay là mấy con vật đó rất lớn. Bây giờ đó là một trong những chuyện mà cực kỳ, nghĩa là bị những người mà trí thức họ phản đối. Thì anh Đức, anh có những cái nghiên cứu, những cái website mà họ nói về cái vấn đề mà ăn chay với lại không sát hại thực vật phải không? Đúng rồi. Thì mấy cái website thì hồi trước mình cứ nghĩ là chỉ có Phật giáo với ăn chay không, thì bây giờ nó không đúng nữa. Tại vì cái trào lưu ăn chay bây giờ nó bắt đầu nó. Chắc là xin anh cameraman. Vâng, cảm ơn anh. Thì ở đây nó có một cái website là www.viva.org.uk. Thì trong đó thì nó nói lên mấy cái mà những cái trại chăn nuôi đó, cái điều kiện sinh sống của mấy con súc vật ở trong đó. Nghĩa là nó đúng, nó không khác thì những cái trại tù hay là trại tập trung vậy đó, nếu mà mình đem so sánh. Chợ sơ nó dơ dậy cái gồm. Rồi cái trại gà cực kỳ. Rồi đây là mấy cái này thì chắc ai cũng biết là mấy cái lò rác xanh. Cái con gà hồi nãy đó, mấy con gà đỏ đó, cái màng sống của nó chỉ có 8 tuần, 7 tuần hay 8 tuần thôi. Trong 7-8 tuần đó người ta control cái mức độ mà ánh sáng để cho con gà nó đẻ trứng cho nhiều. Thì con gà ban đêm nó ngủ đó, nó ngủ đó, thì nó dậy, thức dậy đó. Thời gian nó rất là quan trọng cho cái việc mà đẻ. Nên là kiểm soát nó. Bây giờ cái này là hình này là cái gì đây, hình này là cái gì đấy? Đây là cái chỗ mà cái lò sắc xanh đang giết heo, đang giết heo. Khiếp đạm. Thì mấy cái này phải nói cho bà con là cái chỗ cách người ta giết mấy con bò thì nó có cái cây đập xuống cái đầu giống vậy. Rập xuống cắt đầu này. Không có cắt, đập cái bể cái sọ thì là con bò sẽ làm được hết. Thì trên cái website này, ngoài mấy cái này nó còn có mấy cái mà nó dạy cách nấu ăn chay, rồi nói về nghệ thuật dinh dưỡng mà khi mình ăn chay, nó có những cái hình này hình gì đây này? Ồ, cái này con heo mà bị giết rồi. Thấy quá kinh khiếp, quá tội, cho nên khi mà thấy như vậy mà mình tiếp tục ăn uống thấy tội quá. Đúng. Nhưng mà vấn đề là nhiều khi mình không có cơ hội để mình đi thấy những cái chuyện này này. Nhiều khi mình tẩy vô trong một tiệm, mình thấy nó rõ ràng, đồ nó sẵn sàng bay với mình cả rồi. Mà chắc là cái này cô Trâm chưa hề biết đó, là thầy cũng mới biết sau này thôi, là có một cái loại bacteria, tức mình gọi là cái gì anh? Bacteria vi khuẩn hay là vi trùng hay là vi trùng ha. Bacteria gọi là Salmonella. Thì cái đó nó ở trong phân của con gà đó. Con gà ở trong cái chuồng như hồi nãy đó, thì mình thấy rõ ràng là nó mấy cái phân đó nó vắng tùm lum tà la cả, như con heo đó vắng hết. Bacteria con vi trùng đó nó ở trong cái phân đó, thì nó là dính vô trong cái da của con gà. Da mình lột lông ra đó thì nó vẫn còn dính trong da đó, thì cái bình đó nó sẽ, nó vi trùng đó nó sẽ tiếp tục, khi mà mình mà nó chặt cổ chặt đầu rửa ra rồi đó, thì nó vẫn còn trong đó, và nó gây ra cho mình rất nhiều bệnh trong người mình. Mà nhiều khi là, xin lỗi cái vị khán giả người Mỹ đó, trong đài CBS nói cái đó là khi mình ăn cái thịt gà đó, tức là mình ăn cái fecal soup. Cái đó thì mình không dám dịch ra tiếng Việt chi, nhưng mà có nghĩa là cái gọi là cái súp, cái canh phân. ăn phân đó. Phân gà hả thầy? Phân gà đó, là dễ sợ như vậy. Thế nên hồi nãy ăn thịt gà là còn dơ dại hơn cái là ăn thịt bò nữa. Nhưng mà nếu mà họ lột cái da đi thì có sao không thầy? Ôi trời, như vậy thì nó còn gì nữa mà ăn. Tại vì nếu mà nó dính ở bên ngoài da thì mình lột cái da đi ăn thì nó cũng đâu có bị. Đấy là nói về vấn đề vệ sinh nha thầy. Như vậy thì ăn đồ hũ vô rồi. nhưng mà cái đại khái ngoại là cái độc mà ngấm vô mà tạo ra rất nhiều cái bệnh. Đó, bệnh não rồi bệnh thấy nó còn một đống bệnh mà dịch về cái salmonella đó, bệnh nhiều lắm. Thành ra cái thịt gà cũng không tốt mà ăn nữa. Nhiều khi người ta nói ô không ăn red meat là thịt bò nhưng mà đừng ăn thịt gà nha, rồi cũng bệnh. Nhưng mà cái bệnh cũng vậy, là cái lý do mà mình đừng ăn. Vì thường thường bây giờ người ta nghĩ một cách tức là dạng gì là bị là bệnh, cho nên mình đừng ăn mặn. Nhưng mà người Phật giáo mình á thì mình nhìn thấy cái hình là những con nào nó bị tra tấn, mình nói một cách đúng hơn là bị hành hạ như vậy á, thì mình lòng từ bi, mình không muốn như vậy, mình thấy tội. Nhiều khi mình ở trong cái vùng mà hồi nãy thầy nói là cái vô minh là mình không biết, mình không có đủ dự kiện. Cái tham nằm đây này không đủ dự kiện, rồi cái tham làm giúp cho cái không đủ dự kiện, cái vô minh này là càng lúc càng thêm nhiều nữa. Thế nên bảo là tham á, thực sự tham còn về si là không biết. Nên là như mình là cứ ăn mặn hoài, ăn mặn biết, mình không có đủ tài liệu để mình biết là ăn chay là tốt hơn. Và nếu mà mình tham rồi thì mình sẽ giữ đấu, mình không có muốn nghe người nào khác nói về cái chuyện là ăn mặn là tốt cả. Ai nói chuyện ăn chay là sai thì ok, nhưng nói chuyện ăn mặn mà sai là mình không muốn nghe. Vì là cái nhiều khi mình nghe mình đồng ý, nhưng mà cái thói quen mình không cho phép mình thay đổi, khó lắm. Dạ. Nhưng mà tôi thấy nếu mà nói về là mình không ăn chay, mình không ăn thịt, mình ăn chay là bởi vì mình tránh cái sự mà sát sinh đó, thì cũng có nhiều vị khán giả email về cho thầy đó, hỏi thêm một cái câu nữa là nếu mà như vậy thì nếu mà mình ăn thực vật á, những cái cây cỏ thì cũng là sinh vật, mình ăn thì mình cũng như mình giết cái cây đó rồi, thì cũng là sát sinh không? Nếu như vậy thì có thể nghĩ là sát sinh không? Thưa anh Hiền, cái câu hỏi đó cũng khá là lý thú đó chị. Dạ. Tại vì rất nhiều quý vị khán giả gửi email về hỏi vấn đề đó. Dạ. Nếu mà đứng về cái phương diện mà y học thì mình thấy là thật sự cái thực vật nó cũng là có cái đời sống mà. Dạ. Nó cũng sinh trưởng, nó cũng từ cái hột nó ra rồi nó cũng nhưng mà mình thấy là hình như nó không có giống như cái sinh vật, nhưng mà loại thú vật là tại vì nó không có hệ thống thần kinh. Tức là nó không phải là động vật. Không phải là cái động vật mà nó không có cái trí năng, nó không có cái... Mình chỉ có thể là giảm thiểu cái sự sát sinh thôi. Mình có thể giảm thiểu sự đau đớn thôi, chứ mình không thể giảm thiểu. Mình nói mình không ăn không được. Tại vì mình nói cái thần kinh hay là cái đau đớn của cái cây nó khác với cái đau đớn của con vật nhiều lắm. Hai cái đó là hai cái mức độ mà sinh hoạt và cái sống khác nhau, cho nên nhiều khi mình nói bây giờ mình so sánh hai cái đó này, bây giờ ăn chay cũng là làm sạc xanh, ăn mặn xanh như vậy thì thôi mình chắc chết rồi, không ngang khi mà ăn cả, cho nên mình chỉ nói một cách đơn giản là đây chỉ là một cái cách để mình giảm bớt cái sự gọi là cái sự sạc xanh mà thôi. Yeah. Mình chưa nói cái chuyện bình hoàng, nhưng mà bây giờ mình chỉ qua cái hình hồi nãy thôi là mình thấy dễ sợ rồi. Thưa thầy, chắc là chúng ta phải dừng một chút xíu để cho phần thông tin thương mại. Nhưng mà kính thưa quý vị khán giả, khi mà chúng tôi trở lại thì chúng tôi sẽ bàn với các anh chị cùng với thầy về những cái cách mà để ăn chay mà nó vẫn đủ dinh dưỡng. Tức là làm thế nào mà mình ăn chay mà mình không có bị nguy hiểm về, vẫn thiếu thốn về sức khỏe cũng như là dinh dưỡng. Xin quý vị đừng rời chương trình Khai Tâm, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị ngay.